Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1707, chương 1708, họa ra từng đảo. Ngươi là ý nói, Tâm Nhị có biện pháp. Diệp Thần nghe rõ, cũng nghĩ đến đã từng Giang Nguyệt Ảnh cùng chính mình tận tình khuyên bảo nói nhiều chuyện như vậy. Bao quát chính mình tỉnh lại tất cả trí nhớ thời điểm. Kiếp trước cũng cùng mình nói qua, nếu không mình cũng sẽ không như điên đánh tới thần giới tìm kiếm Vu gia hạ nhân rơi. Bây giờ tại từng trì bọn họ hẳn là còn ở thần giới. Sở Dận rốt cục nhìn đến Diệp Thần có thể bình tĩnh nói chuyện. Trong lòng thầm buông lỏng một hơi. Huynh đệ, ngươi cho là ta hội lừa ngươi sao? Niết bàn Phượng Hoàng sự tình đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Không bằng chúng ta tìm tới Tâm Nhị, nhìn nàng có biện pháp gì hay không? Sở Dận theo ý nghĩ của mình tiếp tục nói. Diệp Thần không nói gì. Hắn hai con người tuy nhiên khôi phục thanh tịnh thần sắc. Nhưng là khuôn mặt nhưng như cũ mười phần băng lãnh. Nhìn xem Sở Dận, nhìn lại Tần Nghiễm. Không khỏi cười lạnh, các người còn thật sự là không sợ chết. Hai người kia biết rất rõ ràng hiện tại mình đã xưa đâu bằng nay. Còn có thể như thế liều mạng ra cùng chính mình giải thích. Hoặc nhiều hoặc ít để Diệp Thần trong lòng cảm động. Trong cả đời, có thể có mấy cái theo ngươi đứng chung một chỗ. Làm ngươi làm sai một ít chuyện chịu đứng ra chỉ ra bằng hữu thật không nhiều. Phốc phốc, sợ, làm sao không sợ, cũng là nhìn tiểu tử ngươi hiện tại nghiêu bước. Không quen nhìn mà thôi, sinh tử trước để ở một bên. Tần Nghiễm trước đó tính cách so sánh hướng nội, không tốt lời nói, chính là bởi vì tại đan thành một đoạn thời gian, mới khiến cho hắn lời nói nhiều một ít. Cát, Diệp Thần trắng Tần Nghiễm liếc một chút, trên thân móc ra hai khỏa đen nhánh đan dược, xem như huynh đệ tại thượng cổ chi kính tặng cho các ngươi đặc sản đi. Đối cảnh giới có chỗ tốt. Siêu, siêu, đầu ngón tay hơi gảy, đan dược phân biệt rơi vào hai người trong tay, chỉ dựa vào mùi thuốc, Tần Nghiễm cùng Sở Dận cũng cảm giác thể nội một cỗ lực lượng ngay tại phấn khởi. Nói thầm một tiếng, thật bá đạo đan dược, phục dụng a, chí ít đến thời điểm sẽ không bị ta đánh chết. Không bị đánh chết, Tần Sở hai người vừa mới bắt đầu thời điểm còn chưa kịp phản ứng. Bất quá, rất nhanh kịp phản ứng thời điểm, bỗng nhiên hít sâu một hơi, lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới, tùy tiện một ngón tay liền có thể bóp chết hai người bọn họ. Nếu như không bị đánh chết, cái kia, ít nhất nói rõ bọn họ cảnh giới cũng cùng Diệp Thần không kém bao nhiêu a. Ta dựa vào, đó là cái gì cảnh giới? Chẳng lẽ một viên thuốc liền có thể để bọn hắn đạt tới thượng cổ chi cảnh? Sở Dận cùng Tần Nghiễm hai người đầu tiên là liếc nhau. Ngay sau đó trái tim đùng đùng. Sao không dứt? Một trận cuồng loạn. Diệp huynh đệ, không bằng chúng ta cùng một chỗ đi. Chấm ngoặc kép, đợi đến hai cái người hưng phấn sau đó. Muốn đi theo Diệp Thần cùng rời đi thời điểm. Lại phát hiện Diệp Thần đã không tại. Nói đến, chính mình rất lâu không có nhìn thấy Tâm Nhị, đã chính mình không có cách nào làm cho tất cả mọi người phục sinh. Vậy dứt khoát tìm tới nàng, tiên giới, Vu Tâm Nhị thì đứng tại thông hướng thần giới truyền tống môn tiến. Sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hốt hoảng, luyến ước, ngươi muốn đi thần giới. Thế nhưng là, ta cảnh giới, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Vu Tâm Nhị nội tâm cảm thấy một trận vô lễ. Bây giờ bên người tất cả mọi người hết thảy không có. Chỉ để lại nàng một nữ nhân. Diệp Thần không ở bên người. Luyện ước hiện tại trạng thái tựa hồ thì là muốn thông hướng thần giới tìm kiếm Diệp Thần. Kêu kêu một tiếng. Luyện ước đột nhiên theo trận môn phương hướng quay trở về. Cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Giống như có nguy hiểm gì người đang đến gần bọn họ. Điều này cũng làm cho Vu Tâm Nhị trong lòng căng thẳng. Ám đạo cái này tiên giới chẳng lẽ còn có người dám đối chính mình động thủ. Thật tình không biết, đâu chỉ có người dám động thủ với hắn, bây giờ Đan Thành cũng là bị bầy người lên vây công. Đã từng tiên đế nhóm, bởi vì Diệp Thần duyên cớ thủy chung ẩn nhẫn, bây giờ tiên giới lại một lần nữa khôi phục linh lực. Bọn họ cảm thấy đây là bọn họ cơ hội. Chỉ cần nắm giữ Đan Thành đan dược phụ trợ, tăng thêm cái này vạn vật khôi phục linh lực, bọn họ tất nhiên có thể leo lên thần giới. Mau nhìn, vậy có phải hay không Diệp Thần nữ nhân? Trước người nàng cái kia cũng là truyền thuyết bên trong Chu Tước a. Trận môn cách đó không xa truyền đến một đạo trung niên nhân thanh âm. Vu Tâm Nhị hiện tại cảnh giới cũng là tiên đế chi cảnh. Chỉ là tại Tô An Thành thời điểm đem một thân linh lực tiêu hao không có mấy. Trong lúc nhất thời nghe đến thanh âm đối phương, thần sắc siết chặt, luyến ước, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Chấm ngoặc kép, nàng thanh âm không lớn, luyến ước cũng chuẩn bị dương cánh bay lượn đào tẩu. Thế nhưng là, những người đến kia tốc độ nhanh hơn bọn họ. Đã đều gặp mặt, thì ở lại đây đi. Chấm ngoặc kép, đột nhiên ở giữa, trên bầu trời xuất hiện cửu tự chân ngôn khí tức. Binh, oanh, đã là cường nỗ chi cung Vu Tâm Nhị chỗ nào có thể chịu đựng lấy như thế lực lượng. Chạy như bay, không dám đón đỡ, nhanh chóng lùi về phía sau. Thế mà, lực lượng khổng lồ vẫn là lan đến gần thân thể nàng. Cước bộ lảo đảo. Một cái không có đứng vững ngã trên đất, khóe miệng càng là thấm ra huyết dịch, một mặt cảnh giác nhìn đối phương người tới, làm hắn thấy rõ đối phương người tới về sau, đôi mắt không khỏi lóe qua một đạo ảm đạm thần sắc. Đối phương có tới 5 người, 5 người này cầm đầu một vị, chính là đã từng bị Diệp Thần cứu 9 lời tiên đế. Không nghĩ tới bọn họ lại đột nhiên phản chiến. Vu tiểu thư, nhiều năm không thấy, người vẫn là như thế khiến người ta mê muội. Chấm ngoặc kép, 9 lời tiên đế nhìn thấy Vu Tâm Nhị về sau, hai con mắt bên trong lộ ra tham lam thần sắc. Từng có lúc, bọn họ đối chiến Khô Thương Bình, vốn nghĩ đem Diệp Thần cùng nhau đánh giết tốt nhất, ai ngờ Diệp Thần quá mức cường thế, giết chết Khô Thương Bình không nói. Còn không cho bọn hắn một chút thể diện. Cái này khiến 9 lời tiên đế 10 phần ghi hận. Chỉ là trở ngại cảnh giới bên trên khác biệt. Hắn thủy chung ẩn nhẫn thôi. Hiện nay, tiên giới linh khí khôi phục. Diệp Thần lại không tài. Đan Thành lại thiên cùng Triệu Thần Húc cũng không biết tung tích. Vốn là bọn họ là muốn đi Đan Thành. Gặp phải Vu Tâm Nhị cũng bất quá chỉ là trùng hợp. Có câu nói thế nào? Gặp phải cũng là duyên phận. Đệ nhất, Vu Tâm Nhị thân là Vu gia hậu nhân. Trên thân tất nhiên nắm giữ Niết Bàn Phượng Hoàng. Cái này là bao nhiêu người của tiên giới muốn có được. Nắm giữ Niết Bàn thì tương đương với nắm giữ đầu thứ hai sinh mệnh. Thứ hai, Vu Tâm Nhị thân là Diệp Thần nữ nhân. Tướng mạo tự nhiên không cần phải nói. Dùng tuyệt thế kinh diễm để hình dung nàng không có chút nào làm qua. Mà lại, bọn họ đã sớm nghe nói. Bởi vì thể chất nguyên nhân, Vu Tâm Nhị đến nay vẫn là một cái hoàng hoa nha đầu. Hai cái đều tốt, những người này lựa chọn trước hết trêu chọc Vu Tâm Nhị. Mắt thấy 5 người tham lam thần sắc, Vu Tâm Nhị trong lòng hoảng, sắc mặt băng lãnh. Các người những thứ này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Ha ha ha ha ha. Ăn cây táo rào cây sung. 9 lời tiên đế ngửa mặt lên trời cười to. Bỗng nhiên thu hồi nụ cười. Lách mình tới gần Vu Tâm Nhị. Người biết người nhà ngươi cũng chưa chết sao? Bọn họ bất quá là bị thần giới người bắt đi. Chấm ngoặc kép nghe đến người nhà mình còn sống. Vu Tâm Nhị trong lòng trở nên kích động. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắc hắc hắc, Vu tiểu thư, không nên kích động, ngươi muốn là muốn biết lời nói, ta thì toàn nói cho ngươi. Bất quá nha, chấm ngoặc kép, nói, 9 lời tiên đế sắc mặt bỉ ổi. Trên dưới đánh đo một cái Vu Tâm Nhị, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, còn điều kiện này, tin tưởng không dùng ta nói. ngươi cũng hẳn phải biết. Ha ha ha ha ha. Chín lời tiên đế bốn người sau lưng cùng một thời gian lộ ra tiếng cười. Cả đám đều biến đến 10 phần tham lam. Bất quá, bọn họ tiếng cười vừa mới kết thúc thời điểm. Điều kiện gì? Họa ra từng đạo, ta cho ngươi thực hiện. Một đạo thanh âm lạnh như băng vờn quanh tại 5 người bên người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.